Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Như Ý Tiểu Long Quân tập 52. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Như Ý Tiểu Long Quân trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 524 Động phòng. Đêm động phòng qua chúc được xưng là một trong tứ đại hỷ trong cuộc đời, nhưng mà đó lại là đêm động phòng qua chúc của người khác. Người khác động phòng qua chúc bị lật hồng lãng, đương nên động phòng qua chúc chỉ có thể ngủ trên mặt đất lạnh lẽo. Nghĩ tới chuyện đó cũng không phải là lần thứ nhất đêm đại hôn ngủ một mình, hắn cũng liền bình thường trở lại. Đường Yêu Tinh ngoài miệng không ngừng nhắc nhở hắn, bọn họ chỉ là giả thành thân, trên hành động vẫn rất là ân cần. Sau khi được Đường Ninh nhắc nhở, lại chạy tới cửa hàng qua quả khô, đem táo đỏ long nhãn, những vật này đều mua trở về. Trên tay Đường Ninh lại nhiều thêm một đống đồ vật, lườm liếc nàng mà hỏi. Không phải nói là giá thành thân hay sao? Không có sai biệt lắm mà, cô mua những cái thứ này làm gì? Nếu như đã diễn trò, liền muốn làm nguyên một bộ. Không phải vậy, người khác hoài nghi thì làm sao bây giờ? Đường Ninh nhìn nàng, không xác định mà nói. Cái gì là làm nguyên một bộ? Là ngoại trừ Đông Phong. Đường Yêu Yêu biết hắn đang nghĩ cái gì, trừng mắt liếc hắn. Đêm hôm động phòng, người ngủ ở trên mặt đất. Đường Yêu Tinh lại chạy tới cửa hàng nào đó vờ vét. Đường Ninh đi vào tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, thầm nghĩ xem có lọt mất thiếp mời của ai hay không, bây giờ bổ sung thì vẫn còn kịp. Trong 2 năm ở kinh sư, mặc dù hắn kết không ít cừu nhân, nhưng tương tự cũng kết giao vài bạn hữu. Vợ chồng Tiêu Giác là muốn mời, Lục Đăng cũng muốn tính, Lăng Đại Tướng Quân là cậu của Đường Yêu Yêu, Lăng gia tự nhiên cũng có người muốn mời, hơn nữa nhân số còn không ít. Người của Phương gia tự nhiên cũng cần phải mời. Phương Tân Nguyệt cùng Tiểu Tiểu tình như tỉ muội, Phương Hồng cùng hắn coi như là có chút giao tình. Trừ ra An Dương quận chúa cũng phải mời, lại thêm một chút đồng liêu trước đó hành tẩu lục bộ, đồng liêu trong tá kiêu vệ, thượng vàng hạ cám mà tính ra nhân số cũng không có ít. Ngày tốt là ngày 27 tháng giêng, mặc dù Đường tài chủ đối với việc hôn sự này không có tình nguyện lắm, nhưng vẫn là sớm mấy ngày trù bị tốt tất cả. Nửa canh giờ trước Phương Triết cùng Phương Hồng đã tới, sớm hơn một chút. Phương Thục Phi trong cung cũng phái một tiểu cung nữ đưa lễ vật. Lúc đầu Đường Ninh không có định mời Võ Liệt Hầu, dù sao hắn vừa mới mất nhi tử, không nên tham gia trường hợp như vậy. Nhưng Võ Liệt Hầu lại không mời mà tới, hơn nữa còn đưa lên lễ vật. Hắn đi vào cửa, chắp tay đối với Đường Ninh. Đường Tướng Quân, xin chúc mừng ngươi. Đường Ninh có chút ngoài ý muốn, sau đó liền có chút xấu hổ, giơ tay lên. Hầu gia... Võ Liệt Hầu phất phất tay. Cái gì cũng không có cần nói, đại hỷ của Đường Tướng Quân. Ta nếu như giả bộ không biết, liền cũng quá là không có tưởng nổi mà. Đường Ninh cười cười. Vậy thì xin mời hầu gia. Võ Liệt Hầu cũng không phải là người duy nhất không mời mà tới. Hoài Vương thế mà cũng phái người đưa tới lễ vật. Mặc dù hắn không tới, lễ vật cũng không nặng, nhưng Đường Ninh cùng hắn không có giao tình, phần lễ này vẫn để Đường Ninh hơi có vẻ ngoài ý muốn. Lễ vật của Hoài Vương vừa mới cầm vào phủ, mặt mò của Ngụy Giang liền xuất hiện trong mắt của Đường Ninh. Hoàng đế phái người tặng lễ, lúc hắn cưới Tiểu Như cùng Tiểu Ý đều không có phô trương lớn như vậy. Đường tài chủ đối với việc này coi như cũng là hài lòng. Ban đêm lúc đối mặt với Đường Ninh, cuối cùng cũng không có sụ mặt. Bầu không khí tối nay không có tệ lắm, phần lớn là người một nhà, chính là hai huynh đệ Lăng Vân cùng Lăng Phong lại rót rượu cho Đường Ninh. Nếu như không phải là Tiêu Giác giúp hắn ngăn cản, đêm nay sợ là liền muốn uống xỉu dưới mặt bàn. 100 vòng của Lăng Phong tạm thời cho hắn ghi lại. Lúc Đường Ninh bị Tiêu Giác đỡ tới cửa ra vào phòng cưới, Tú Nhi cũng liền vội vã chạy tới đỡ. Tiêu Giác ở lên rồi nói, ta giao hắn cho ngươi nha. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Đường Ninh liền đứng thẳng người lên, biểu lộ khuôn mặt cực kỳ tỉnh táo. Tú Nhi nhìn hắn kinh ngạc. Cô Giác, ngươi... Ta đâu có sao. Đường Ninh cười cười, hắn không thường uống rượu, cũng không có nghĩa là hắn không thể uống. Thời điểm khác có thể uống say, buổi tối hôm nay tuyệt đối không có thể uống say. Nếu thừa dịp say rượu làm ra chuyện gì với Đường Yêu Yêu, hậu quả khó mà lường được. Đương nhiên, Thiết Tưởng không chịu nổi này chỉ là sau khi hắn uống say động thủ động cước đối với Đường Yêu Yêu. Say rượu mất lý trí cái gì đó, ngày mai có thể truyền ra tin tức ngầm Đường gia Tam phu nhân vào đêm đồng phòng mưu sát thân phu hay không. Hắn nhìn Tú Nhi rồi hỏi, nàng ở bên trong hay sao? Tú Nhi nhẹ gật đầu. Đường Ninh đẩy cửa đi vào. Tú Nhi từ bên ngoài đóng cửa phòng lại. Thân thể Đường Yêu Yêu đang ngồi bên giường hơi run rẩy, không thấy nhận ra. Đường Ninh ngẩng đầu nhìn Đường Yêu Yêu, thân mặc áo cưới màu đỏ, trên đầu che kính khăn voan đỏ, hai chân chụm lại, hai tay gấp lại, an tĩnh ngồi ở bên giường, cảm thấy thế giới này thật là điên rồ. Đường Yêu Tinh thế mà cũng có thời điểm an tĩnh biết điều như vậy. Cảnh tượng này trong mộng của hắn đều chưa từng xuất hiện qua. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, cửa phòng bỗng nhiên bị người ta đẩy ra. Mấy bóng người từ bên ngoài bay vọt vào, cái bọn lăng phòng Liêu Tuấn xông tới, hét lên. Tân nương ở đâu? Chúng ta muốn nhìn tân nương tử. Náo tân phòng là tập tục xưa nay. Gả lấy chi tịch, nam nữ không khác. Nói chính là đêm đại hỷ, mọi người có thể không cần quá mức cầu thúc. Nam nữ cũng có thể dứt bỏ lễ tiết, trợ hứng cho vợ chồng mới cưới. Ê, làm sao mà không có gỡ khăn quàng xuống? Chúng ta muốn nhìn các người uống rượu hợp cẩn. Đường đại nhân đứng ở đó làm gì? Nhanh tháo khăn quàng xuống. Đám người vẫn tiếp tục xông lên phía trước, mồm năm miệng mười la hét. Đường Ninh còn chưa kịp mở lời, Đường Yêu Yêu liền lập tức kéo khăn vàng đỏ ra mặt ra, đi lên phía trước, bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Náo cái gì mà náo, đêm hôm khuya khoắt sao còn chưa quay về mà ngủ đi. Cái bàn phía dưới mọi người đang nhìn chăm chú mà chia năm xẻ bảy. Đầu của Lăng Phong rụt trở về. Trong thời gian hai lần hô hấp, trong phòng liền chỉ còn lại hai người Đường Ninh cùng với Đường Yêu Yêu. Đường Ninh quay đầu nhìn Đường Yêu Yêu một lần nữa đội khăn quan lên, ngồi ở bên giường, hai tay gấp lại làm ra hình dáng thục nữ, lại nhìn cái bàn đã anh dũng hy sinh, mím môi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, quay người đóng cửa lại. Lúc về tới thì Đường Yêu Yêu nhỏ giọng hỏi, bây giờ thì nên làm cái gì đây? Đường Ninh đi tới bên giường, thân thể Đường Yêu Yêu hướng bên cạnh né tránh. Người muốn làm gì? Thì bốc khăn quanh. Trong tay Đường Ninh cầm hí cân, chậm rãi đẩy khăn quanh trên đầu của Đường Yêu Yêu. Động tác này gọi là vừa lòng đẹp ý. Mặc dù vừa rồi nàng đã tự chính mình để lộ ra, không biết lần thứ hai còn có thể như ý hay không. Đường Yêu Yêu cúi đầu, tay đang gấp lại, không biết lúc nào mà lại xoắn với nhau. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nhỏ giọng hỏi, rồi sau đó thì sao? Tại uống rượu hợp cẩn. Đầu giường có một cái bàn nhỏ, phía trên để hai chén rượu. Đường Ninh nhìn nàng, dù sao nơi này cũng không có người khác, nếu không cái bước này coi như thôi đi. Không có thể tính được. Đường Yêu Yêu bưng một chén rượu lên. Nếu như là diễn kịch, liền phải diễn giống một chút, một bước cũng không có thể tiết kiệm. Nàng nói xong lại bổ sung một câu, nhưng mà ngoại trừ động phong. Nếu nàng đã muốn uống vậy thì uống. Đường Ninh bưng chén rượu lên, vòng qua cánh tay của nàng. Lúc làm ra động tác này, thân thể hai người khó mà tránh được dán rất gần. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu đỏ mặt nhào nhào, giống như là bôi son phấn, con mắt hơi nhắm lại, lòng mì cũng run rẩy. Uống xong, nàng để ly rượu xuống. Tiếp theo thì sao? Đường Ninh suy nghĩ. Tiếp theo tôi khỏi đi. Hai tay Đường Yêu Yêu chống nạnh. Ta nói không bớt liền không có được bớt. Vậy thì được. Đường Ninh nhẹ gật đầu, bắt đầu cởi quần áo. Hai tay Đường Yêu Yêu che ngực. Ngươi định làm gì? Uống rượu hợp cẩn, tiếp theo là động phòng. Ngươi nói không có bớt mà. Đường Yêu Yêu cầm quần áo ném cho hắn. Ngươi ngủ trên mặt đất, nếu như ban đêm dám bò lên, xem ta có đánh gãy chân của ngươi hay không. Chương 525 cùng giường. Đường Ninh cởi quần áo cũng chỉ dọa nàng một chút mà thôi. Hắn ở trong phòng cưới sớm chuẩn bị chiếu, trải trên mặt đất. Đáng tiếc là trong phòng cưới chuẩn bị hai bộ chăn đệm, quá mức làm người khác chú ý, không có làm cho người khác nghĩ ngợi thêm. Hắn chỉ có thể gối lên hai quyển sách nằm ở trên chiếu. Cũng may luyện võ lâu như vậy, thân thể bền chắc hơn, Nếu mà đổi lại là trước kia, nhất định sẽ bị đông cứng sinh bệnh. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, leo lên giường, đem táo đỏ lông nhãn trong chăn cất đi, lại thu lại một khối vải trắng trên giường. Trong quá trình này không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt trở nên càng đỏ. Sau khi trên giường không có vật gì nữa, nàng ngay cả áo ngoài đều không có cởi xuống, chỉ thoát vớ giày, liền đem chính mình quấn trong chăn, lộ ra một cái đầu. Tình huống buổi tối hôm nay Đường Ninh đã sớm đoán trước, vốn là cũng không có kỳ vọng gì, càng chưa nói tới thất vọng. Mặc dù buổi tối không uống say, nhưng kỳ thực cũng uống không có ít, cảm giác có chút chán đầu, sau khi nằm xuống liền xông lên một chút buồn ngủ. Đường Yêu Yêu nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, ngồi dậy nhìn Đường Ninh. Trên mặt đất có lạnh hay không? Đường Ninh nhắm mắt lại. Cũng được. Đường Yêu Yêu lại hỏi, ngươi ngay cả chăn mền đều không có, không lạnh hay sao? Thì có một chút. Đường Yêu Yêu do dự hồi lâu. Nếu không thì ngươi lên đây đi. Đường Ninh mở to mắt, trong chốc lát tỉnh cả ngủ, thậm chí có chút không tin vào lỗ tai của mình. Đây coi như là mời hay sao? Đường Yêu Tinh thế mà mời hắn lên giường của nàng, cùng đắp một cái chăn, bọn họ thế nhưng là giả thành thân. Đường Yêu Yêu nghĩ thêm một hồi lâu, nhỏ giọng, ngươi lên đây đi, đông lạnh sinh bệnh thì không có tốt đâu. Lúc này nếu Đường Ninh còn từ chối cũng liền quá bất cận nhân tình. Hơn nữa thực sự là hắn có chút lạnh. Hắn đi tới bên giường, Đường Yêu Tinh co lại tới tận cùng bên trong, nhường cho hắn một nửa cái chăn mình. Ngươi chỉ có thể ngủ một nửa, không có cho phép vượt qua. Ngươi coi ta là ai vậy? Đường Ninh nhìn cũng không nhìn nàng, chủ động quay lưng lại ngủ ở ngoài cùng. Hắn ngủ bên ngoài, Đường Yêu Yêu ngủ bên trong. Ở giữa bên trong chăn liền để trống một vùng không gian, gió lạnh từ đó mà chui vào. Đường Ninh cũng không cảm thấy tốt hơn bao nhiêu so với lúc hắn ngủ trên mặt đất. Ngủ cùng Tô Mị liền không có vấn đề này. Khi tỉnh ngủ, tình huống nàng giống như bạch tuộc treo trên người hắn cũng không có hiếm thấy. Đường Yêu Yêu tựa hồ ý thức được vấn đề này, nắm chặt chăn mền rồi nói, ngươi lại nhích vào bên trong một chút đi. Đường Ninh xê dịch vào bên trong, cùng thân thể của nàng dán một chỗ, quả nhiên cảm thấy ấm áp hơn nhiều. Chính là chân nàng hình như có chút cứng ngắc, một mực vào trạng thái căng cứng. Đường Ninh lo nàng một cước đạp tới bên trong chăn, lại dời ra một chút. Đường Ninh suy nghĩ rồi nói, chuyện buổi tối hôm nay chúng ta ngủ trong một cái giường, đừng có mà nói cho cha của ngươi. Đây là chuyện mà Đường tài chủ đã nghiêm khắc cảnh cáo. Mặc dù ngủ trên cùng một giường cũng không có nghĩa là xảy ra cái gì, nhưng Đường tài chủ sẽ không quản nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu đế tay ra bên ngoài chăn, ngăn cách hai người rồi nói, ta không có nói đâu. Đường Ninh xoay người đối mặt với nàng, oan ức cho ngươi. Xoay qua chỗ khác, không có cho phép nhìn ta. Đường Yêu Yêu đem thân thể của hắn cưỡng ép xoay qua chỗ khác. Oan ức cái gì? Thì ngươi giống trống khua chiêng gả cho ta, nghe có hoàng đế đều phải phái người tới đây chúc mừng á, vậy sao phải làm cái gì bây giờ? Đường Yêu Yêu tuyệt đối không lo lắng về sau, không có vấn đề gì mà nói. Không có nghĩ được nhiều như vậy, đi được tới đâu thì hay tới đó thôi. Đường Ninh một lần nữa quay lại, chẳng may á, ngươi về sau không gả ra được, nếu không chúng ta liền thích hợp chút, dù sao cũng thành thân, đường cũng bái. Nghĩ hay lắm. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, bản cô nương thiên sinh lệ chất, người muốn cưới ta rất là nhiều, làm sao đều không có tới được ngươi. Sau khi cùng Đường Yêu Tinh cùng giường chung gối, Đường Ninh đột nhiên liền không buồn ngủ nữa, đem hai tay gối ra sau đầu. Dù sao bây giờ cũng không có ngủ được, nếu không ta kể cho ngươi một câu chuyện nha. Đường Yêu Yêu học bộ dáng của hắn, cũng đem hai tay gối ra sau đầu. Nói đi. Đường Ninh suy nghĩ, lúc trước có một cặp vợ chồng, nếu bọn họ đại hôn á, lúc đồng phòng vốn là đối mặt lẫn nhau mà ngủ, mới sau trượng phu lại đem thê tử lật qua, sau đó lật qua lật lại. Ngươi biết đây là việc cái gì hay không? Lúc đầu nghe được từ đồng phòng, Đường Yêu Yêu đã có chút đỏ mặt, nhưng vì chuyện xưa phát triển không giống như nàng dự đoán, nàng nhìn Đường Ninh. Vì cái gì? Bởi vì hắn không có phần rõ trái phải. Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa. Đường Yêu Yêu nhếch miệng, đây là cái câu chuyện vớ vẩn gì vậy? Nàng vừa dứt lời, bỗng nhiên ý thức được, xấu hổ từ trên giường đứng lên, cưỡi trên người Đường Ninh. Người muốn chết hay sao? Trước kia lúc Đường Ninh chọc giận Đường Yêu Tinh, nàng sẽ lập tức bắt lấy hắn mà đè xuống. Về sau võ công của Đường Ninh tăng trưởng, cầm ná thuật không phải lần nào cũng có tác dụng. Đường Yêu Tinh liền dùng cái tư thế này, chỉ cần cưỡi trên người của Đường Ninh, bắt được hai tay của hắn, hắn liền làm cái gì cũng không có phản kháng được. Nhưng tình huống tối nay có chút không giống. Áo cưới của nàng cùng quần áo tân lang của Đường Ninh vốn mỏng manh, lúc Đường Ninh lên giường càng đã cởi áo ngoài ra, chỉ mặc có một chiếc áo lót. Phòng cưới trang hoàng, chăn đỏ thẫm, giường mềm mại. Đường Yêu Tinh cưỡi trên người hắn, bầu không khí như thế này hiển nhiên là không giống với lúc ở trên đồng cỏ. Lần này nàng không chế trụ hai tay của Đường Ninh, mà níu lấy cổ áo của hắn, xấu hổ. Người có ý tứ gì? Muốn chết thì liền nói thẳng. Nàng nói xong, giọng nói cũng nhỏ lại, từ trên người của Đường Ninh bò xuống, một lần nữa nằm lại vị trí của mình, ngăn cách với Đường Ninh. Nếu như giờ phút này không phải là ban đêm, nhất định Đường Ninh có thể phát hiện, ngay cả bên tai nàng đều đã đỏ. Đường Ninh cũng có chút xấu hổ, hơi tới gần nàng một chút, nhưng lại giữ vững một chút khoảng cách, đưa lưng về phía nàng, trong lòng mặc niệm thanh tâm chú. Tô Hộ Ly có thể dùng vu vật để hình dung, toàn thân cao thấp đều tản ra mị lực khiếp người, nhưng Đường Yêu Tinh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, nhất là một đôi chân dài của nàng, đủ để khiến vô số nam nhân điên cuồng. Kỳ thật ngủ cùng một chỗ với nàng thế này cũng là một loại giày vò. Cũng may hắn đã được rèn luyện ở chỗ Tô Mị, tuyệt sẽ không ở dưới tình huống này mà quá thân cầm thú. Trong lòng không suy nghĩ thêm những chuyện này nữa, rất nhanh liền sinh ra buồn ngủ. Đường Yêu Yêu đưa lưng về phía của Đường Ninh, nắm nắm đấm, hai chân căng cứng, khuôn mặt nóng bỏng không gì sánh được. Mặc dù đây là giả thành thân, nhưng chuyện mà cô dâu nên hiểu rõ, nàng cũng đã hiểu qua. Một thứ cũng không có bỏ sót, tự nhiên rõ ràng mới vừa rồi là có chuyện gì xảy ra. Trong lòng nàng vừa bất định vừa khẩn trương. Nếu như hắn làm loạn với mình thì làm sao? Nàng còn chưa làm tốt chuẩn bị ở cái phương diện này. Sau đó nàng lại ý thức được, căn bản là nàng không cần lo lắng những cái thứ này. Nàng cắn răng, thầm nghĩ trong lòng, nếu như hắn làm loạn với mình, nàng liền cẩn thận dạy bảo hắn. Lúc nàng nghĩ tới đây, nghe được sau lưng truyền tới tiếng hít thở bình ổn. Đường Yêu Yêu quay đầu nhìn một chút, thấy Đường Ninh đã ngủ say, trái tim rốt cuộc cũng đã buông xuống. Ngay sau đó, nhưng lại vô duyên vô cớ tuôn ra một trận xấu hổ. Tia sáng mặt trời đầu tiên, lúc sáng sớm, xuyên thấu qua cửa sổ mà chiếu vào, lông mi tật dài của cô gái trên giường rung lên, chậm rãi mở ra. Mê man trong mắt biến mất. Sau khi ý thức trở về, nàng đỏ mặt, có chút thẹn thùng, đem tay đặt ở ngực của Đường Ninh lấy ra, đem chân dài đang gác trên đùi hắn thu hồi lại. Cảm nhận được áp bách trước ngực cùng trên đùi nhỏ đã qua đi, Đường Ninh thở vào một hơi trong lòng. Buổi sáng, hắn phải chờ Đường Yêu Yêu tỉnh trước, miễn cho nàng cho rằng đêm qua hắn làm chuyện gì, không thể miêu tả với nàng. Hắn đang muốn mở to mắt, cảm nhận được luồng khí yếu ớt tóc thẳng vào mặt, trong lòng giật mình, tiếp tục giả vờ ngủ. Đầu của Đường Yêu Yêu đưa tới, nhìn Đường Ninh, đang ở trong lúc ngủ mơ, khóe miệng nhếch lên một tia đường cong, cẩn thận cúi đầu xuống. Hồn khẽ một cái lên trên mặt của hắn. Đường Ninh mở to mắt, cùng mắt của nàng đối mặt. Biểu lộ của Đường Yêu Yêu ngơ ngẩn, Đường Ninh há to miệng. Ở ngươi... Hắn chỉ nói một chữ, liền phát giác được, cần cổ đau xót, mặt tối sầm, không còn tri giác. Lúc tỉnh lại lần nữa, Đường Yêu Yêu đã đổi một bộ quần áo, ngồi trước bàn trang điểm. Đường Ninh tựa trên giường ngồi dậy, Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái rồi nói. Ngươi vừa rồi là thấy ác mộng đó. Đường Ninh mê man. Cái gì? Trong mộng giống như có người đồng thủ với ngươi. Lúc ngươi nói mơ thì ta nghe được. Đường Ninh lắc đầu, vừa rồi đích thực là hắn nằm mơ, nhưng mà lại là mộng đẹp. Loại chuyện Đường Yêu Tinh chủ động hôn hắn, chỉ có trong mơ mới có thể xuất hiện. Hắn vén chăn lên, đang muốn xuống giường, bỗng nhiên lông mày nhíu lại, bưng bít lấy cổ rồi lẩm bẩm. Cổ làm sao mà đau vậy? Chẳng lẽ đêm qua ta bị sái cổ rồi hay sao? Chương 526, không biết điều. Từ hôm nay trở đi, Đường Yêu Yêu cùng Tiểu Như Tiểu Ý liền biến thành tỷ muội chân chính. Sáng sớm nàng liền phải dậy dâng trà chào đối với vợ cả là Tiểu Như. Lúc các nàng còn chưa phải là tỷ muội liền đã thân như tỷ muội, bây giờ thành tỷ muội chân chính, quan hệ tự nhiên không cần phải nói. Huống chi hai người bọn Tiểu Ý cũng biết nội tình ở bên trong, hậu cung tranh thủ tình cảm, hậu viện phân tranh mâu thuẫn ở đại hộ nhân gia, ở đường gia là không có thấy được. Trên thực tế, trước và sau khi thành thân, trong nhà phát sinh biến hóa cũng không lớn, đơn giản chính là phá hủy một bức tường, nhiều thêm hai người mà thôi. Theo thứ tự là Đường phủ tam phu nhân Đường Yêu Yêu cùng nha hoàng Tú Nhi của nàng. Lúc bách tính trong kinh sư gả cưới, cô dâu vào ngày thứ hai sẽ lại mặt, cũng chính là về nhà ngoại. Phong tục của Linh Châu thì là vào ngày thứ hai. Đường tài chủ vẫn cứ muốn kiên trì phong tục của Linh Châu, ngày thứ hai liền để Đường Yêu Yêu trở về. Đường Ninh nghĩ mãi mà không rõ, chẳng qua chỉ là cách có một bức tường, bây giờ ngay cả bức tường kia cũng không có còn. Đơn giản từ một cái sân nhỏ đi tới một cái sân nhỏ khác, không biết cái vị nhạc phụ đại nhân quật cường này tới cùng là đang kiên trì cái gì. Nhưng mà đây hiển nhiên là quật cường sau cùng của ông ta. Đường Ninh không đành lòng, cũng không dám nghịch ý tứ của ông. Một năm trước, đối với chuyện Đường tài chủ sẽ đồng ý để Đường Yêu Yêu gả cho hắn, hắn cả nghĩ cũng không có dám. Nhưng mà sau một năm, Đường Yêu Yêu liền cùng hắn cùng giường chung gối. Tại đường gia, Đường Yêu Yêu đã lại mặt ngồi ở trong phòng của mình, trong miệng thầm hát điệu hát dân gian. Một quả long nhãn ném vào trong miệng, Tú Nhi từ ngoài cửa từng bước một di chuyển vào, giả bộ như là lơ đãng mà hỏi: "Tiểu thư, khăn hỉ của ngài ở đâu?" Đường Yêu Yêu cắn nửa viên táo đỏ: "Khăn hỉ cái gì?" "Thì chính là khăn trắng phủ lên giường của các ngươi đêm qua." Nghĩ tới cái khăn trắng kia, sắc mặt Đường Yêu Yêu liền đỏ giống như là muốn rỉ máu. Nàng cũng từng được huấn luyện trước hôn nhân, tự nhiên biết cái khăn kia có ý tứ gì. Xấu hổ lườm Tú Nhi một cái: "Ngươi hỏi chuyện này làm cái gì?" Tú Nhi thở dài: "Nói như vậy đêm qua các ngươi không có cái kia." "Cái nhà đầu chết tiệt này, cả ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy?" Đường Yêu Yêu dụ ngón tay chọc lên trán của nàng: "Chúng ta là đang giả thành thân, ngươi đừng có quên." "Thật thật giả giả, giả trong thời gian lâu cũng sẽ biến thành thật, chỉ sợ tiểu thư một mực lừa gạt chính mình." Đường Yêu Tinh lại mặt, dù chỉ ở sân nhỏ sát vách cũng không thể chính mình đi tới, đương nhiên Đường Ninh cũng không có thể đi qua, bởi vì Đường tài chủ đã phái hai người trông coi ở cửa sân, mỗi ngày 12 canh giờ không có thư giãn. Đường Ninh ở trong nhà nhàn rỗi cũng quá nhàn rỗi, vừa vặn trong Kiêu Kỵ Doanh có một số việc, ngày thứ hai hắn liền đi vào trong doanh. Trước đó vài ngày hắn chỉ đại khái hiểu rõ đối với sự vụ trong doanh, lần này là dưới sự dẫn đầu của trưởng sử cùng mấy tên tướng lĩnh trong Kiêu Kỵ Doanh. Dần dần tuần tra, trưởng sử Kiêu Kỵ Doanh liền tương đương với bí thư, có thể là đại quản gia tổng quản sự vụ trong doanh, phía dưới còn có các loại tham quân tình báo phân công quản lý mọi việc. Mỗi một vệ trong thập lục vệ đều có thể hình thành một nha môn độc lập, chức trách không chỉ là luyện binh. Vào lúc ngày mùa, thậm chí bọn họ còn có ruộng đồng của chính mình cần phải trồng cấy. Trong Kiêu Kỵ Doanh, một người đi phía trước nhìn Đường Ninh: "Phía trước là khố phòng, đều là chút ít binh khí, không có gì đẹp mắt, không bằng đi vòng qua đi." Đường Ninh nhìn vị trưởng sử Tả Kiêu vậy này, cười cười rồi nói: "Tôi trưởng sử có chỗ không biết, ta cũng rất có hứng thú đối với binh khí, đi xem một chút thì cũng được." Thôi trưởng sử giật mình, trên mặt hiện ra một tia mất tự nhiên, rất nhanh lại phủ lên vẻ tươi cười: "Đã như vậy liền vào xem một chút." Hắn nhìn một tên giáo úy phía sau: "Mở cửa ra." Vũ khí trong kho binh khí rực rỡ muôn màu, đao thương kiếm kích, 18 loại vũ khí, mọi thứ đều có. Sau khi đẩy cửa vào, một cổ hương vị rỉ sắt liền đập vào mặt. Đường Ninh đưa tay phẩy phẩy, hương vị trong không khí ngược lại càng thêm nồng nặc. Hắn nhìn Thôi trưởng sử: "Ta nhớ hàng năm hẳn là triều đình sẽ cấp phát cho thập lục vậy, dùng tiền để tu sửa cùng đổ binh khí, làm sao những thứ binh khí này lại rỉ sét nghiêm trọng như vậy?" "Đường tướng quân có chỗ không biết, mặc dù hàng năm triều đình sẽ tu sửa đổi binh khí, nhưng thập lục vậy chúng ta không thể so với biên quân. Ngày bình thường huấn luyện vì tỷ thí cuối năm, lúc tỷ thí dùng chính là đào gỗ kim gỗ, lúc huấn luyện cũng là đào gỗ kim gỗ. Những binh khí này không cần sử dụng trong thời gian dài, tự nhiên là bị rỉ nhanh. Đường Ninh nhìn hắn rồi hỏi, là như thế có phải hay không? Thôi trưởng sử cười cười, Đường tướng quân ở chỗ này lâu liền biết. Đường Ninh nhẹ gật đầu, đi thôi, lại đi tới phía trước nhìn xem. Thôi trưởng sử vươn tay, ở phía trước là chỗ cất giữ thuốc nổ, xin mời Đường tướng quân. Thuốc nổ vào mấy trăm năm trước cũng đã bắt đầu ứng dụng trên chiến trường, vẫn còn chưa trở thành chủ lưu. Mặc dù trong quân không coi trọng thuốc nổ, cũng sẽ phòng một chút để dùng cho huấn luyện. Đường Ninh đi tới khố phòng cất giữ thuốc nổ, nhìn mấy cái bình gốm. Cũng chỉ có những thứ này thôi sao? Ở vật này không có dễ không chế, lúc các tướng sĩ huấn luyện thường thường chưa có đủ đá thương người, liền đá thương mình trước. Thế là hàng năm trong danh liền không có bổ sung. Đường Ninh nhìn Thôi trưởng sử cũng không có nói cái gì. Lý do này vô cùng gượng ép. Tới nay thuốc nổ đã có lịch sử không ngắn, mặc dù vẫn còn chưa có phương pháp sử dụng thành thục, nhưng trên chiến trường đã có ứng dụng rộng khắp. Nếu như hắn nhớ không lầm, trong thập lục vệ, mỗi một vệ đều có vài người chuyên môn phụ trách súng đạn, không có khả năng xuất hiện sai lầm ở trình độ thấp này. Huống hồ, hàng năm triều đình đối với hạng mục này cũng là có phát ngân, dù là đem 1/10 khoản tiền này để mua sắm thuốc nổ, không thể chỉ có một tí tẹo hàng tồn như thế. Thôi trưởng sử nhìn về phía hắn rồi hỏi, Đường đại nhân, có phải tiếp tục đi xem hay không? Không cần đâu. Đường Ninh phất tay, hôm nay có chút mệt mỏi, ngày khác lại nói, Thôi trưởng sử đã vất vả rồi. Thôi trưởng sử cười cười, không có khổ cực, đây là việc hào quang phải làm. Đưa mắt nhìn Đường Ninh rời đi, nụ cười trên mặt Thôi trưởng sử dần dần thu liếm lại. Sau khi sai người đóng cửa khố phòng, vội vã đi vào nơi nào đó trong doanh trại. Trong doanh trại, một tên nam tử tuấn tiếu đặt chén rượu xuống, nhìn hắn rồi hỏi, kết thúc hay sao? Thôi trưởng sử nhẹ gật đầu, sau khi hắn nhìn khố phòng liền trở về doanh trại. Nam tử tuấn tiếu lại hỏi, hắn có phát hiện cái gì hay không? Sao là đã phát hiện? Nam tử tuấn tiếu không chút phật lòng, phát hiện thì phát hiện, bình tướng trong kiêu kỳ doanh này, hắn muốn làm sao dày vò liền dày vò như thế, ta có thể phối hợp với hắn, nhưng mà hắn nên có chút tự mình mà hiểu, đồ vật không nên đụng, tuyệt đối không có nên dây vào. Thôi trưởng sử nhìn hắn rồi nói, phò má già. Nam tử tuấn tiếu nhìn hắn một cái, Thôi trưởng sử lập tức đổi giọng, Trường Lan tướng, nếu như thực sự muốn chen vào chuyện này, đó chính là hắn không có biết điều. Nam tử tuấn tiếu cười lạnh một cái, Trung Lan tướng thì như thế nào? Nếu hắn không biết điều, ta có 100 loại phương pháp để hắn trong kiêu kỳ danh này không có lăn lộn nổi. Thôi trưởng sử suy nghĩ, Trường Lan tướng hắn cũng nghe qua tên của hắn, vậy Đường tướng quân này giống như rất là khó dây vào. Thành Nguyên tuấn tiếu nhìn hắn rồi hỏi, ngươi cảm thấy bản phò mã dễ trêu hay là công chúa dễ trêu đây? Chương 527, trở ngại. Nghĩ tới công chúa trong miệng nam tử, Thôi trưởng sử rụt cổ một cái, không có nói thêm. Cùng một thời gian, trong doanh phòng, Đường Ninh ngâm một chén trà, ngồi trước bàn suy nghĩ. Xem ra mặc kệ là quan văn hay quan võ, mặc kệ là lục bộ hay là quân doanh, đều sẽ có một ít điểm giống nhau. Người lãnh đạo là hắn, cũng không dễ làm như trong tưởng tượng. Trong Tả Kiêu doanh, hiện tượng công nhiên tham ô triều đình ngân phát đã tới tình trạng phát rồ. Đường Ninh từ tình huống trong phòng khố liền có thể nhìn ra. Những ngân lượng kia sợ là có hơn 90% đều chui vào trong túi áo của bọn họ. Tiêu Giác từ ngoài cửa đi vào, nhìn hắn rồi hỏi, nghe nói vừa rồi ngươi đi tới khố phòng hả? Làm sao? Nhận ra vấn đề gì hả? Đường Ninh nhấp một ngụm trà, vấn đề rất là lớn á. Thôi trưởng sử thực hiện chức trách bí thư, hiển nhiên là có một ít bí mật không muốn để cho Đường Ninh biết. Người này ở trong doanh nhiều năm, phân công quản lý sự vụ trong quân, các lộ tham quân, cũng là cùng một bọn với hắn. Đường Ninh suy nghĩ, toàn bộ kiêu kỵ doanh, thế mà chỉ có Tiêu Giác, Hữu Lan tướng còn không mò được thực quyền gì, là một lòng với hắn. Tiêu Giác nghe hắn nói xong, lắc lắc đầu. Thôi Thanh chỉ là con cá con thôi ạ. Sau lưng của hắn còn có Tả Lang tướng Trương Siêu, người này rất là khó đối phó. Có thể bị Tiêu Giác đánh giá là khó đối phó, xem ra vị Tả Lang tướng này hẳn có mấy phần bản sự. Hắn không có gì lợi hại hết á. Không đợi Đường Ninh đặt câu hỏi, Tiêu Giác chủ động giải thích. Nhưng mà ngoại trừ chức Tả Lang tướng, hắn còn có thân phận khác nữa. Thân phận gì? Hắn là phò mã của Nghĩa Dương công chúa. Tiêu Giác nhìn hắn rồi nói. Nghĩa Dương công chúa không có giống với Bình Dương. Người này nghe, từ nhỏ đã có tính cách mạnh mẽ, không có nói đạo lý. Có đôi khi ngay cả bệ hạ đều không có cách gì với nàng. Trước kia có người vạch tội Trương Siêu tham ô quân tuyền hả, đưa số con lên, bệ hạ cũng dự định trừng phạt Trương Siêu á. Vậy sao Nghĩa Dương công chúa tiến cung làm ầm ĩ một trận à, ngay cả thái hậu đều là bị kinh động á. Việc này chỉ có thể không giải quyết được gì, người vạch tội Trương Siêu ngược lại còn bị Nghĩa Dương công chúa trả thù á, hay cả mũ quan đều mất. Vậy sao rốt cuộc á không còn ai dám tìm hắn gây phiền phức nữa. Phò mã cũng không phải là một thân phận có thể diện, nhưng nếu như dính vào một công chúa cường thế, chuyện liền không giống với lúc trước. Nếu như có người muốn động tới hắn, liền xem như không xem trên mặt mũi phò mã, cũng cần phải bận tâm tới Nghĩa Dương công chúa. Mà hiển nhiên, vị Nghĩa Dương công chúa này không phải là một chiếc đèn cạn dầu. Đường Ninh ý thức được, trong Kiêu Kỵ Doanh, trên mặt nổi thượng quan là hắn, nhưng ngoại trừ Tiêu Giác ra, lại cơ hồ đều là người của Tả Lang tướng Trương Siêu. Cho dù hắn là Trùng Lang tướng, cũng không có khả năng đem toàn bộ Kiêu Kỵ Doanh đều thay máu một lần. Nếu như những người này bệnh thành một sợi dây thừng, đừng nói là Trùng Lang tướng, cho dù là đại tướng quân cũng là bất lực. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh. Vẫn đừng có chọc hắn. Trương Siêu dễ trêu chứ Nghĩa Dương công chúa không có dễ chọc đâu. Nữ nhân kia chính là một bác phụ, hơn nữa còn là kinh sư đệ nhất bác phụ nè. Ai đụng phải nàng xem như là số đèn tám kiếp. Dù sao chúng ta làm gì, Trương Siêu cũng không có thèm ngăn đón đâu. Trương Siêu hoàn toàn chính xác là biểu thị duy trì đối với một loạt an bài của Đường Ninh. Không ngăn cản, có thể là từ đó cản trở. Nhưng hắn thật vất vả mới có thể làm người đứng đầu, mà lại bị người ta cô lập. Trong lòng thực sự không có thoải mái. Càng quan trọng hơn, ở trong Kiêu Kỵ Doanh, hắn còn có một số sắp xếp khác, không thể để cho những người này thành trở ngại. Cho dù thực sự muốn tiến hành một lần thay máu từ trên xuống dưới, hắn cũng không có tiếc. Hắn nhìn Tiêu Giác rồi hỏi. Ngươi không phải còn muốn một năm thăng Trung Lang tướng, ba năm thăng làm tướng quân, không phải muốn phục quân quy hoàng của Tiêu gia hay sao? Tiêu Giác nhẹ gật đầu, kinh ngạc. Chuyện này có quan hệ gì tới Trương Siêu hay sao? Đường Ninh liếc mắt nhìn hắn. Tại lúc đó, ngươi là một tướng quân ở trong Kiêu Kỵ Doanh, nhưng quyền lên tiếng không lớn bằng một Tả Lang tướng như là Trương Siêu. Ngươi có mặt mũi làm tướng quân hay không? Tiêu Giác bị Đường Ninh nói cho sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn do dự. Thế nhưng mà Nghĩa Dương công chúa không có thể chọc đâu. Ngươi cảm thấy ngươi cùng ta dễ trêu hay sao? Ngươi là không có dễ chọc, còn ta thì... Ngươi là dòng độc đinh của Tiêu gia, là hy vọng của Tiêu lão tướng quân đó. Bệ hạ cũng là khắp nơi che chở ngươi mà. Tả Kiêu vệ này là của họ Tiêu chứ không phải của họ Trương. Chẳng lẽ ngươi muốn cả một đời đều bị hắn cưỡi trên đầu? Hay là ngươi ngay cả công chúa gả ra, ngay cả một nữ nhân đều sợ? Ngươi là sợ nữ nhân hay sao? Tiêu Giác kinh ngạc nhìn hắn. Trong mắt ngươi không phải như thế hả? Không có phải. Dù cho ta cả ngày bị Lục Nhã bắt nạt, ngươi cũng cảm thấy không phải hả? Đó là bắt nạt hay sao? Đó là yêu mà. Ánh mắt Tiêu Giác nhìn Đường Ninh nhất thời thay đổi, thở sâu, trên mặt lộ ra nghiêm túc. Dĩ nhiên là không phải. Không phải chỉ là một bác phụ thôi sao? Nhà ai còn không có một bác phụ chứ? Một lát sau, trong Kiêu Kỵ Doanh, nơi nào đó trong doanh trại, Thương Tào tham quân nhìn Tiêu Giác, trong lúc khiếp sợ mang theo vẻ bối rối. Tiêu tướng quân mới vừa nói cái gì? Tiêu Giác nhìn hắn. Ta nói để cho ngươi trong vòng 3 ngày đem chi tiêu trong mấy năm qua của Kiêu Kỵ Doanh đưa tới doanh trại của ta. Thương Tào tham quân mím môi. Tiêu tướng quân, cái này... Tiêu Giác bình tĩnh nhìn hắn. Làm sao? Có vấn đề gì hả? Hay là sổ sách chi tiêu có chuyện ẩn bên trong, ngươi không muốn cho ta xem? tự nhiên là không có phải. Trên mặt Thương Tào Tham Quân cố nặn ra vẻ tươi cười. Tiêu tướng quân yên tâm, Mạc tướng nhất định trong thời hạn đem sổ sách chỉ tiêu mấy năm đưa tới. Tiêu Giác nhàn nhạt nhìn hắn một cái, đi ra ngoài danh trại. Sau khi Tiêu Giác rời đi, Thương Tào Tham Quân có vẻ hơi lo nghĩ, trong phòng không ngừng bước chân đi lại. Một lát sau, hắn mới cắn răng sải bước ra ngoài. Trong danh phòng của Tả Lang tướng, Trương Siêu bỗng nhiên buông chén rượu xuống, nhìn Thương Tào Tham Quân mà hỏi. Nói cái gì? Tiêu Giác để cho người ta đem sổ sách chi tiêu mấy năm này đưa tới phòng của hắn, hắn là muốn làm cái gì đây? Thương Tào Tham Quân mím môi. Hắn sợ là hắn muốn kiểm toán. Trương Siêu sắc mặt âm trầm, lạnh lùng. Tới cùng họ Tiêu muốn làm cái gì? Không chịu làm hữu lang tướng của hắn cho tốt, chạy tới dính vào chuyện của chúng ta. Thôi trưởng sử nhìn hắn rồi nói. Trường lang tướng không cần lo, sổ sách chi tiêu hàng năm ta đều cho cao thủ làm. Trong sổ sách đều là bốn bề yên tĩnh, hắn tuyệt đối không phát hiện được cái gì. Ta lo lắng chính là Đường Ninh, hắn từng ở trong hộ bộ một thời gian, đối với kiểm toán tựa hồ có kinh nghiệm, vạn nhất bị hắn nhìn ra. Nhìn ra thì sao? Dù sau đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cho rằng bệ hạ lại bởi vì những chuyện nhỏ nhặt mà trừng phạt ta hả? Trương Siêu một lần nữa rót đầy chén rượu rồi nói. Nếu như hắn thật sự không biết điều, ta liền để cho hắn nhìn tá kiêu vệ này tới cùng là tá kiêu vệ của ai. Thôi trưởng sử suy nghĩ rồi nói. Ta nhìn vị đường tướng quân này không phải là người không biết điều. Mới vừa rồi hắn không có hề nếu lấy việc không có thả, đã nói là hắn biết tiến thối mà. Hắn luyện lính của hắn, chúng ta đâu có làm trở ngại hắn. Hắn sẽ công có nghiêm túc đối với cái loại chuyện nhỏ nhặt này. Trong doanh trại của Đường Ninh, Lăng Phong thấp thỏm đi tới, nhìn Đường Ninh một chút. Đường đại nhân, ngươi tìm ta hả? Lăng Phong là biểu ca của Đường Yêu Yêu, từ trình độ nào đó mà nói cũng coi như là đại cửu tử của Đường Ninh. Đường Ninh nhìn hắn rồi hỏi. Những người này ở trong Kiêu Kỵ Doanh đã quen thuộc hay chưa? Đường Ninh đột nhiên ân cần thăm hỏi, để Lăng Phong được yêu mà sợ. Những ngày này hắn trong Kiêu Kỵ Doanh, bây giờ nói không tính là dễ chịu. Tiêu Giác Vương Bát Đảng mang thù, ý vào thân phận hữu lang tướng, mỗi ngày thay đổi biện pháp chỉnh hắn. Mỗi lần hắn về tới nhà đều đã là vô cùng mệt mỏi. Duy nhất để hắn có chút an ủi là ở trong Kiêu Kỵ Doanh hắn cũng không phải là thảm nhất. Thảm hơn so với hắn còn có 100 người, những thành viên lợi nhận kia mới thực sự là thảm. Hắn thấy hạng mục huấn luyện của những người kia quả thực là tàn khốc cùng với tàn nhẫn. Là còn tốt á. Hắn nhìn Đường Ninh, trên mặt gạt ra dáng tươi cười trả lời một câu. Không biết vì sao, mặc dù thái độ của Đường Ninh đối với hắn hiền lành, nhưng hắn lại cảm thấy trong lòng có chút chột dạ, giống như có chuyện gì đó không hay sắp xảy ra. Nghe tới hắn hôm qua trong lúc say rượu, thế mà rót cho hắn không ít, còn dẫn đầu đi vào náo động phòng. Trong lòng Lăng Phong liền hối hận một trận. Nếu như Đường Ninh vì vậy mà trả thù, chẳng phải hắn còn thảm hơn so với trước kia hay sao? Đường Ninh đi xuống, nhìn hắn rồi nói. Lăng đại tướng quân muốn ta cẩn thận rèn luyện cho ngươi. Ta suy nghĩ, cảm thấy không thể cô phụ nhắc nhở của đại tướng quân. Từ hôm nay trở đi, ta dự định để cho ngươi cùng thành viên lợi nhận huấn luyện chung. Ngươi cảm thấy như thế nào? Chuyện lo lắng nhất cứ như vậy mà xảy ra. Trong lòng Lăng Phong hơi hồi hộp một chút, trái tim lập tức liền rơi vào vực sâu không đáy. Đường tướng quân, ngươi đây là trả thù mà. Ngươi đừng có hiểu lầm. Đường Ninh khoát tay. Ta làm sao lại bởi vì cái chuyện hôm qua ngươi rót rượu cùng dẫn náo động phòng liền trả thù ngươi? Ta là người sẽ nghiêm túc đối với những chuyện nhỏ nhặt này hay sao? Chương 528 Tuyên chiến. Đường Ninh yêu cầu nghiêm khắc đối với Lăng Phong, hoàn toàn không liên lụy tới từ oán gì, mà là đứng ở góc độ thân thích, hy vọng hắn có thể thay đổi phong cách, làm một nam nhân đường đường chính chính, mà không phải là hoàng khố trong gia tộc. Ngươi đây là công báo tử thụ mà. Ta không có đi đâu, ta muốn huấn luyện chung với bọn họ. Ta muốn vậy, cho ta về nhà đi. Lăng Phong ở trong tiếng kêu thảm, bị hai tên thành viên lợi nhận mang xuống. Về nhà là không thể nào về. Bốn chữ quân lệnh như sơn ở trong cấm quân cũng áp dụng. Quyết định của hắn, Lăng đại tướng quân cũng không có thể sửa đổi. Đường Ninh đi ra ngoài danh trại, ở trong doanh địa đi một vòng. Trong quân có rất nhiều tham tướng giáo úy, thấy hắn mặc dù cũng cung kính hành lễ, nhưng đều duy trì khoảng cách nhất định. Trong những cấm quân nhàn tản này, thế lực khắp nơi cũng là cành lá đan chen, khó gỡ. Mặc dù Đường Ninh là tả kiêu vệ trung lang tướng, nhưng hiển nhiên còn chưa thể chân chính khống chế những cái người này. Thủ hạ trong đội ngũ vẫn nên có chút thân tính của mình, làm việc thì mới có thể có thuận tay. Lúc này Đường Ninh vô cùng nhớ tới Trần Chu, xem ra cần phải tìm một cơ hội từ chỗ Lục Đằng mà lôi hắn tới đây. Tiêu Giác, để chứng minh hắn là một nam nhân không sợ nữ nhân, từ chỗ Thương Tào tham quân lấy tới tất cả sổ sách trong mấy năm trước. Hai ngày này để cho người ta không phân ngày đêm mà hạch toán. Mắt hắn mang theo hai quần thâm, nhìn mấy người đang tính toán, vang lên bóp bóp rồi hỏi. Ở sao? Có vấn đề gì hay không? Một người lắc đầu. Vấn đề không có lớn. Trên mặt Tiêu Giác lộ ra vẻ kinh ngạc. Thương Tào tham quân từ bên ngoài đi tới, nhìn hắn rồi cười hỏi. Tiêu tướng quân, Mạch tướng đem sổ sách mấy năm trước cũng đã tới, ngài muốn cùng tính một lượt hay không? Tiêu Giác phất phất tay. Không cần đâu, những sổ sách này để ở chỗ này trước, hai ngày nữa thì ngươi cho người đem vậy. Thương Tào tham quân nhìn hắn, khóe miệng giật giật, rồi chậm rãi lui ra ngoài. Sau một lát, một chỗ khác trong doanh trại, hắn nhìn Trương Lan tướng, cười cười rồi nói. Tướng quân yên tâm, bọn họ không có điều tra ra cái gì, lại tra tiếp chẳng qua chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Thôi trưởng sự mới nói. Tiêu Giác cũng chỉ là hoàn khố trong kinh, lấy tính cách của hắn hả, hắn sẽ biết khó mà lui. Làm một trong số lượng không nhiều bằng hữu của Tiêu Giác, Đường Ninh cảm thấy hắn vẫn rất hiểu rõ Tiêu Giác. Nếu như hắn nghiêm túc đối với chuyện gì, chính con trâu đều không kéo trở lại được, tuyệt sẽ không biết khó mà lui, mà sẽ vượt khó mà tiến lên. Hắn vỗ vỗ bả vai của Tiêu Giác. Hai ngày này, ngươi đã vất vả, nghỉ ngơi trước đi, tiếp đó để ta. Ta ngủ trước, nhớ gọi ta nghe. Tiêu Giác nhẹ gật đầu, sau khi nói một câu, nằm xuống liền đã ngủ. Sau nửa canh giờ, hộ bộ nha môn, Phương Triết nhìn Đường Ninh rồi hỏi. Ngươi muốn ta cho ngươi mượn người hay sao? Đường Ninh gật đầu. Vừa mới năm mới, độ chi nha cũng không có bận gì. Ta mượn mấy người, hai ngày nữa ta trả lại. Phương Triết cũng không do dự. Chính ngươi đi độ chi ti mà chọn đi. Độ chi ti là nơi mà Đường Ninh đã từng ở qua. Hắn tới đây có thể nói là xe nhẹ đường quen. Lúc đi vào trong trị phòng, Độ Chi Lan Trung ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức liền đứng lên. Ơi là Đường đại nhân, là cái ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây? Trần Lan Trung. Đường Ninh chắp tay. Hôm nay bản quan tới là muốn mượn mấy người của Độ Chi nha, để bọn họ hỗ trợ trà chút sổ sách. Đường đại nhân khách khí, bọn họ đều là ngài mang ra, ngài cứ tùy chọn. Ta một hồi nói cho Thị Lan đại nhân một tiếng là được. Ta đã nói cho Phương Thị Lan rồi. Trần Lan Trung cứ tùy tiện chọn giùm ta mấy người là được. Trần Lan Trung nhẹ gật đầu. Đường đại nhân, ngồi ở chỗ này ta liền đi. Hộ bộ Đồ Chi Ti, đại biểu cho trình độ kế toán cao nhất của Trần Quốc. Những người này là Đường Ninh mang ra, tự nhiên rõ ràng năng lực của bọn họ. Trần Lan Trung cũng không keo kiệt. Đường Ninh chỉ cần 4 người, hắn cho Đường Ninh 8 người. Như thế nguyên bản sổ sách cần hạch toán 2 ngày, bây giờ 1 ngày cũng đều không có cần. Trong kiêu kỵ doanh, Đường Ninh nhìn đám người rồi nói. Hôm nay mọi người vất vả một chút, buổi tối hôm nay ở Thiên Nhiên Cư, Tiêu tướng quân mời khách. Các người phải ăn rồi ăn, uống rồi uống. Ở đại nhân yên tâm, ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi đại nhân rời khỏi hộ bộ, liền rút cuộc chưa từng ăn qua đồ của Thiên Nhiên Cư. Mọi người thêm chút sức đi, tranh thủ hôm nay phải làm xong những cái thứ này nha. Ban đêm mà liền có thể đi Thiên Nhiên Cư, đúng là hoài niệm mà. Quan lại Độ Chi Ti là kiểm toán tổ tông, sổ sách giả cao minh tới đâu, trong mắt bọn họ cũng không có chỗ che thân. Chuyện chuyên nghiệp liền nên giao cho người chuyên nghiệp. Trong doanh phòng chỉ nghe được tiếng tính toán vang lên lớp bớp. Tốc độ tính toán của bọn họ còn nhanh hơn so với dự đoán của Đường Ninh. Trước khi trời tối, Đồ Chi Ti viên ngoại lang liền đem một phần kết quả đưa cho hắn. Tiêu Giác ngủ một giấc tới tối, lúc tỉnh lại vuốt vuốt mắt buồn ngủ nhập nhèm mà hỏi: đã là giờ nào rồi? Đường Ninh nhìn hắn: vậy đi, đều chờ đợi ngươi tối nay ở Thiên Nhiên Cư mời khách kìa. Tiêu Giác vuốt vuốt mặt: mời gì, sổ sách đã ra đâu. Đường Ninh đưa một cuốn sổ ghi chép thật mỏng tới: ta xong rồi nè. Tiêu Giác tiếp nhận sổ, sau khi nhìn một chút: cái già quả này tham đủ nhiều nha. Sau khi hắn xem hết, vừa nhìn về phía Đường Ninh: vậy tiếp theo nên làm gì đây? Thứ này đưa cho bệ hạ có vẻ hơi chuyện bé xé ra to, mà nộp lên binh bộ cũng không chừng là bị áp xuống. Tại sao binh bộ lại phải áp xuống? Tiêu Giác lắc đầu: thì tại mặt mũi của Trương Siêu cùng với Nghĩa Dương công chúa, binh bộ vẫn là phải cho. Vấn đề trong cấm quân quá là nhiều, binh bộ từ trước tới nay đều quản nghiêm. Đường Ninh nhìn hắn một cái: ngươi có phải đã quên nhạc phụ ngươi là ai hay không? Ờ, là binh bộ Thượng Tư. Tiêu Giác nhìn hắn một chút khoát tay: nhưng mà ngươi không hiểu, chả có Lục Nhã hình như là có ý kiến gì đó đối với ta, ta đâu có muốn gây phiền phức lão. Lục Đỉnh không có ý kiến gì với Tiêu Giác mới kỳ quái, giống như Đường tài chủ luôn nhìn hắn không có thuận mắt. Nếu Tiêu Giác không dám tìm Lục Đỉnh thì chính Đường Ninh ra mặt. Dù sao bây giờ hắn vẫn là binh bộ Lang Trung, mặc dù không thể trực tiếp quản chuyện của cấm quân, nhưng binh bộ Thị Lang lại có thể. Ở mặt mũi của binh bộ, hắn hẳn là dày hơn một chút so với Trương Siêu. Tại Kiêu Kỳ Doanh, Trương Siêu bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên: Thôn Tào Thâm Quân bị binh bộ mang đi rồi hay sao? Biểu lộ trên mặt Thôi Trưởng Sử cũng còn chút khó có thể tin, gật đầu: ở vấn đề trong những sổ sách kia đã bị tra ra, binh bộ Chu Thị Lang tự mình dẫn người đem Vương Thâm Quân đi mất. Sắc mặt Trương Siêu khó coi rồi hỏi: tại sao binh bộ lại bỗng nhiên quản những cái chuyện này? Mặc dù việc quan võ lên chức cùng khảo hạch cho binh bộ quản, nhưng nước ở thập lục vệ rất đục, tướng lĩnh cao cấp trong cấm quân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bối cảnh. Binh bộ không muốn tùy tiện chọc phiền phức, bằng không qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm không biết là bị binh bộ mang đi bao nhiêu lần. Thôi Trưởng Sử nhìn hắn rồi nói: phò má gia, vị Đường tướng quân này hình như thật sự là không có dễ chọc. Hắn đây là đang tuyên chiến với ta mà. Trương Siêu nắm chặt nắm đấm: nếu như mà hắn không biết điều hả, vậy liền để cho hắn biết. Ở tả kiêu vậy này, tới cùng ai mới là chủ nhân? Một tên Thương Tạo Thâm Quân bị dẫn đi liền tương đương với chém đứt một cánh tay của Trương Siêu, nhưng đó cũng không phải là kết quả cuối cùng mà Đường Ninh muốn. Hắn làm việc luôn ưa thích miễn đi nỗi lo về sau, không hy vọng vào lúc mấu chốt bị người khác làm khó dễ hoặc là bị người trở ngại. Vị trí Thương Tào Tham Quân là tương đối quan trọng, vẫn cần phải nắm giữ trong tay người một nhà. Ngoại trừ vị trí Thương Tào Tham Quân, còn có một chút vị trí cần phải là người của mình. Tiểu Giác nhìn hắn vỗ vỗ lòng ngực: người yên tâm đi, chuyện này bao trên người của ta nghe. Tại hoàng gia, hoàng gia ở Kinh Sư là một tướng môn gia tộc sắp xuống dốc, thậm chí đã không thể coi là tướng môn, chỉ còn giữ lại quân tước xưng hào. Trong nhà cũng không có người ở trong quân, chờ tới một đời tiếp theo sợ rằng chỉ có thể coi là một nhà giàu sang trong kinh. Tiêu Giác thi lễ một cái đối với một vị nam tử trung niên: ở hoàng bá phụ khỏe hay không? Nam tử trung niên nhìn hắn tươi cười: đã lâu không gặp, Tiêu Hiền Chất càng ngày càng thêm oai hùng nha. Giọng nói của hắn có chút thổn thức. Tiêu gia cùng hoàng gia đều là tướng môn, năm gần đây đều cùng một mực đang xuống dốc, nhưng Tiêu gia có Thánh Quyến ở đó, còn có vị nhân tài mới nổi Tiêu Giác, sợ là còn có thể kéo dài thêm mấy chục năm quy hoàng, cũng là có cơ hội đồng sơn tái khởi. Hoàng gia lại chỉ có thể mắt thấy gia tộc từng bước suy bại. Nam tử trung niên nhìn Tiêu Giác cấp tốc quật khởi trong hai năm này một chút, lại quay đầu nhìn đứa con trai chỉ biết vui đùa của mình, trong lòng thầm than một câu. Hoàng Dục Long nhìn Tiêu Giác rồi hỏi: làm sao mà ngươi rảnh rỗi tới nhà của ta? Tiêu Giác nhìn hắn: nói ngắn gọn à, ta kêu vậy trống một vị trí Thương Tạo Thâm Quân á, ngươi có muốn đi hay không? Không muốn đâu. Hoàng Dục Long không hề do dự lắc đầu. Tả kiêu vệ của các ngươi cũng đâu phải là địa phương cho người ở. Hôm qua ta gặp Lăng Phong à, cái gia quả này á, so với lần trước đã gầy rồng rã hai vòng á. Lần trước ta gặp hắn mới nửa tháng à, nửa tháng liền gầy đi nhiều như vậy. À, cái loại địa phương này á, đánh chết ta cũng không có đi đâu. Lúc nghe được câu thương Tào Tham Quân, trước mắt nam tử trung niên kia liền bỗng sáng lên. Lời nói của Hoàng Dục Long vẫn chưa có nói xong, ông ta liền một tay bịt miệng của hắn lại, nhìn Tiêu Giác tươi cười. Tiêu Hiền Chất ngồi xuống trước à, uống chén trà nha, để ta tâm sự với Dục Long trước. Hoàng Dục Long bị nam tử trung niên kéo vào trong phòng, lấy tay của ông ra. Ờ chà, ngài làm gì vậy? Lão tử còn muốn hỏi người làm cái gì á? Nam tử trung niên nhìn hắn, cả giận. Người nói một chút xem, người thì khoa cử không được, võ cử cũng không được. Lão tử bỏ đi cái mặt mò, cũng không có cầu cho ngươi được một cái chức đồ úy nhỏ nhỏ nữa. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bay trước mặt của ngươi, mà ngươi lại không đi hay sao? Hoàng Dục Long nhìn lão. Nhưng mà ta đâu có muốn đi quân doanh. Ngươi xem Lăng Phong, ngươi có thể so với Lăng Phong hay sao? Hoàng gia chúng ta có thể so với Lăng gia của người ta hay sao? Cha của Lăng Phong là Kim Vũ Vệ Đại Tướng Quân, cha ngươi là cái gì đây? Nam tử trung niên nhìn hắn. Lăng gia hiển hách như thế, không phải là Lăng Phong cũng đi. Ngươi có lý do gì mà không đi? Hôm nay ngươi đi cũng phải đi, không đi cũng phải đi. Hoàng Dục Long lắc đầu nói. Muốn đi thì ngài đi đi, dù sao ta không đi đâu. Nam tử trung niên nhìn hắn hỏi. Người xác định hay sao? Tiêu Giác ngồi trên ghế, uống xong một ly trà, thì Hoàng Dục Long liền khập khỉnh từ trong nhà đi ra. Tiêu Giác đứng lên, nhìn hắn mà nói. Mặc dù chỉ là một chức tham quân nhỏ nhỏ, nhưng cũng là một cơ hội khó có được á. Người có muốn đi hay không đây? Hoàng Dục Long nhẹ gật đầu. Ta muốn á. Nam tử trung niên tự mình đưa Tiêu Giác ra bên ngoài phủ, nở nụ cười. Tiêu Hiền Chất đi thông thả. Hoàng Dục Long đứng bên cạnh nhìn hắn có chút buồn bực. Chà, không phải chỉ là bát phẩm thương Tào Tham Quân thôi sao? Ngại có cần thiết phải làm thế này hay không? Ngươi thì biết cái gì? Nam tử trung niên trợn mắt liếc hắn một cái. Một năm trước, Tiêu Giác chỉ là một đồ úy nhỏ nhỏ, bây giờ đã là hữu lang tướng kìa. Các ngươi đều cùng một chỗ chơi đùa từ nhỏ tới lớn, làm sao bây giờ lại chênh lệch lớn như vậy? Hoàng Dục Long cúi đầu xuống, nhỏ giọng. Thì đó là bởi vì hắn là quốc cổ. Người nói cái gì? Không có gì. Tóm lại, cơ hội này là vô cùng khó có được. Lần này người liền ngoan ngoãn mà đi theo Tiêu Giác với Đường Ninh. Hoàng gia có thể xoay người hay không, liền phải xem ở người. Hoàng Dục Long nhẹ gật đầu, lúc ngẩng đầu nhìn thấy trung niên nhân đi ra cửa phủ. Chà, người đi nơi nào? Ta đi Lưu gia. Trung niên nhân khinh thường nói. Lần này ta cũng phải để cho hắn nhìn nha. Tới cũng là con trai nhà ai không có nền thân. Chức vị thương Tào Tham Quân cũng không có cao, chỉ có bát phẩm mà thôi. Nhưng quản lại là nhà kho trọng địa. Nếu có người muốn động tay chân ở trên tài vật, không có qua nổi cửa ải thương Tào Tham Quân. Mặc dù Hoàng Dục Long không có công danh trên người, nhưng tốt xấu gì cũng là tử đệ tướng môn, trực tiếp đề bạt hắn làm đô úy hoặc là giáo úy, không phù hợp với yêu cầu, sẽ bị người người lên án. Nhưng một chức thương Tào Tham Quân chính bát phẩm lại không phải là việc đại sự gì, chỉ cần Đường Ninh đóng một con dấu là được. Làm trung lang tướng thì một chút quyền lực hắn vẫn là có. Tiêu Giác nhìn hắn có chút khổ não mà nói. Lo lắng Hoàng Dục Long không để ý tới Lưu Tuấn Mục Vũ. Ngoại trừ Lưu gia cùng Mục gia ra, còn có mấy nhà cũng tìm tới cửa Tiêu gia, muốn ta ở trong quân giúp bọn họ an bài chức vụ. Nhưng mà bây giờ ta kêu vậy đâu có rảnh cái chức nào. Nóng nảy làm gì? Đường Ninh vừa dừng bút vẽ vài vòng trên giấy. Hai ngày nữa là trống liền. Có rất nhiều tướng môn nghèo túng trong kinh, rất nhiều gia tộc trong bọn họ đều gặp phải quẫn cảnh không người kế tục. Giống như mấy nhà Liêu gia, Hoàng gia, Mục gia, dòng dõi trong nhà không có nên thân, trưởng bối lại chỉ có thể bảo hộ thế hệ này, là vô cùng hy vọng con cái của bọn họ có thể làm việc ở trong quân. mấy người bọn Lưu Tuấn cùng Tiêu Giác có quan hệ không cạn, cùng Đường gia cũng có chút lợi ích lai vãng, càng thêm tin tưởng được hơn so với những người khác. Đường Ninh vòng đi mấy vị trí để cho bọn họ tới bộ khuyết, rốt cuộc quá là phù hợp. Không biết Trương Siêu sẽ ra cái chiêu gì, chỉ cần hắn xuất chiêu trước, Đường Ninh mới biết được nên phá chiêu như thế nào. Đường Ninh đi ra bên ngoài danh trại, phát giác hôm nay sân huấn luyện có chút không giống. Sân huấn luyện lớn như vậy, thế mà chỉ có Lăng Phong đang nghiêm túc chạy vòng, những người khác thì tán mạng không gì sánh được. Giáo úy phụ trách huấn luyện bọn họ đều không có thấy bóng dáng. Chương 529, cùng quá cầu. Đường tướng quân. Đường Ninh đi vào trong giáo trường, một tên đô úy nhìn thấy hắn, lập tức cung kính hành lễ. Ánh mắt Đường Ninh liếc nhìn giáo trường một chút rồi hỏi: các giáo úy đều đi đâu rồi? Đô úy kia cũng lộ ra vẻ không hiểu. Không biết thế nào, hôm nay ngoại trừ ba người bọn Trương giáo úy, những người khác đều là xin nghỉ. Tả kêu về có 5.000 người, Đường Ninh đem chia nó làm 10 doanh, tổng cộng 10 tên giáo úy. Mỗi một tên giáo úy lãnh 500 binh. Bình thường huấn luyện, chỉ lệnh cùng nhiệm vụ đều là thông qua bọn họ mà chấp hành xuống. 10 tên giáo úy thì có 7 tên đều không có mặt, không có người giám sát cùng chỉ đạo. Khó trách hôm nay trên giáo trường, đám người sẽ tản mạn như vậy. Đây sợ rằng chính là Trương Siêu xuất chiêu đối với hắn. Hắn tự hồ là muốn chứng minh, ở trong tả kiêu vệ này, Trương tả lang tướng, hắn nói lời mới giữ lời. Mặc dù chức quan trung lang tướng cao hơn một cấp, nhưng nếu như đối với cấp dưới không có lực ước thúc gì, chính là một tư lệnh tay trắng mà thôi. Đường Ninh vừa nhìn về phía tên đô úy kia rồi hỏi: Trương tả lang tướng ở đâu? Trương tả lang tướng cũng cáo bệnh đó nhỉ? Đường Ninh suy nghĩ. Để cho người ta đi nói cho 7 tên giáo úy kia, về sau xin phép nghỉ nhất định là phải được ta phê chuẩn. Ngày mai nếu như bọn họ không tới thì quân pháp mà hầu hạ. Tên đô úy kia nhìn hắn vâng dạ mà nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu lâu nào đó trong kinh, Trương Siêu ực mạnh một hớp rượu. Không để cho ta tốt hơn vậy thì tất cả mọi người đều không có dễ chịu nè. Không phải là họ Đường có bản lãnh hay sao? Có bản lãnh thì chính hắn luyện binh đi. Một tên giáo úy bên cạnh nhìn hắn do dự. Thế nhưng mà Trương tướng quân, Đường trung lang tướng phái người truyền lời á, nếu như ngày mai chúng ta vẫn chưa tới, liền bị quân pháp hậu hạ. Sợ cái gì? Trương Siêu phất phất tay. Hắn nói quân pháp liền là quân pháp sao? Các ngươi vừa dẫm vào ta mà xin nghỉ. Hợp với quy định trong quân, hắn chỉ là một trung lang tướng à, còn có thể vô pháp vô thiền hay sao? Mấy tên giáo úy ngày thường thân cận với Trương Siêu, cười cười, nhào nhào nâng chén chạm nhau, cũng không nói cái chuyện này nữa. Mặc dù Đường Ninh là trung lang tướng, nhưng hắn ở trong tá kiêu vệ chưa có bao lâu, nói không chừng qua mấy tháng nữa liền đi tới những địa phương khác. Nhưng tới thời điểm bọn họ vẫn còn là thủ hạ của Trương tá lang tướng, trong hai người này tới cùng hắn là nghe theo ai, trong lòng bọn họ có nắm chắc. Kiêu kỵ doanh trên giáo trường, Đường Ninh đứng ở phía trước ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi hỏi: đã giờ gì rồi? Giờ tị một khắc á. Tiêu Giác nói: dựa theo quy định trong quân, trước giờ tị 10 tên giáo úy cần phải hoàn thành tập hợp. Lúc này thời gian đã qua một khắc đồng hồ, phía trước Đường Ninh cũng chỉ có 3 người. 7 tên giáo úy hôm qua không tới, hôm nay vẫn là không tới. Một tên đô úy đi lên phía trước: Đường tướng quân, còn 7 tên giáo úy chưa có tới. Không tới cũng không có cần tới nữa. Đường Ninh phất phất tay. Lăng Phong, người đi qua đây. Lăng Phong đang chạy vòng thở hổn hển, chỉ mới mấy ngày khí chất trên người hắn liền phát sinh biến hóa, không còn bộ dáng hoàng khố cả lơ phất phơ. Mặc dù thân thể nhìn cũng không cường tráng, lại có thể cho người ta cảm thấy một loại nhuệ khí đập vào mặt. Trải qua mấy ngày, Đường Ninh cũng phát hiện, mặc dù Lăng Phong là hoàng khố, nhưng cũng không phải là không có thuốc nào cứu, đại khái không kém Tiêu Giác trước kia là bao nhiêu. Chủ yếu nhất là nghe lời, để hắn chạy vòng liền đàng hoàng chạy vòng, để hắn huấn luyện cũng đàng hoàng huấn luyện, để hắn hướng đông liền tuyệt không có đi hướng tây, để hắn đuổi chó liền tuyệt không có buồn cười. Tứ đệ tứ môn đi ra phần lớn đều có loại tố chất tốt đẹp này. Hắn lau mồ hôi trán, đứng thẳng rồi hỏi: Đường tướng quân có chỉ thị gì? Đường Ninh nhấc bút lên, ở bên trên một tấm cáo viết xuống tên của hắn: Từ giờ trở đi, ngươi chính là giáo úy của doanh thứ hai. Ở trong Kiêu Kỵ Doanh, Trần Hoàng cho hắn quyền hạn lớn nhất, chính là có thể trực tiếp bổ nhiệm võ chức từ giáo úy trở xuống, kể cả giáo úy ở bên trong, không cần trải qua triều đình. Đương nhiên, đây cũng là hạn chế nhất định. Mặc dù Lăng Phong cả ngày ở trong kinh sư lắc lư, nhưng lại khác với bọn Hoàng Dục Long. Lăng gia hiện hách một thời, bản thân hắn liền có một cái hư chức tương đương với đồ úy, bình thường không có tác dụng gì lớn, lúc này tác dụng liền thể hiện ra. Từ đô úy đem hắn dễ dàng thăng làm giáo úy, dễ dàng hơn nhiều so với việc đề bạt một kẻ không có thân thế. Lăng Phong dương mắt nhìn Đường Ninh. Ờ, ta hả? Đường Ninh nhìn hắn. Ngươi không muốn hay sao? Sau khi Lăng Phong lấy lại tinh thần, liền lập tức gật đầu. Nguyện ý, nguyện ý chứ. Một giáo úy dưới tay nhưng lại trông coi 500 người, có thể một bước ngồi vào vị trí này, ngày bình thường cơ hội như vậy cũng không có nhiều. Đừng nói là giáo úy, lấy tuổi của hắn leo tới đồ úy cũng đã không có dễ dàng. Hắn không quan tâm tới chuyện dưới tay trông coi bao nhiêu người, chủ yếu là sau khi trở thành giáo úy, hắn ở chỗ này cũng coi như người có thân phận địa vị, không cần mỗi ngày phải chạy vòng. Đương nhiên, có thể trở thành giáo úy trong cấm quân, trong lòng hắn cũng hết sức cao hứng. Cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài, mặc dù lòng dạ của vị muội phu này hẹp hòi, có loại chuyện tốt này cũng không muốn cho người khác. Tên tiểu đô úy kia kinh ngạc nhìn Đường Ninh. Đường tướng quân, giáo úy danh thứ hai không phải là ngụy giáo úy hay sao? Đường Ninh phất phất tay. Mấy người bọn ngụy đại niên vô cớ nghĩ lầm, không có phục mệnh lệnh, ta đã trừ bỏ chức vị của bọn họ, giao cho binh bộ trừng phạt. Hai ngày nay liền sẽ bổ nhiệm giáo úy mới. Trong mắt tiểu đô úy kia hiện ra vẻ khiếp sợ, duy nhất một lần đem 7 đô úy đều cách chức. Đây là đánh gãy mất cánh tay của Trương Tả Lan tướng, đây là đem hắn chém thành nhân côn. Từ trước tới nay, Tá Kiêu vệ đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu như lại xóa bỏ thêm hai người, Trương Tả Lan tướng ở Tá Kiêu vệ coi như thực sự chỉ còn lại cô đơn một mình. Đường Ninh ngồi trong doanh phòng, trước người cũng để 6-8 biển tên trống không. Hắn nhìn Tiêu Giác rồi nói: Có tư cách một bước trở thành giáo úy chỉ có một mình Lưu Tuấn, còn thiếu 5 người, nếu không người hỏi lại xem. Không có đâu. Tiêu Giác lắc đầu. Chỉ trách là bọn họ bất tranh khí, một chức tham quân bát phẩm còn có thể nghe. Muốn một bước trở thành giáo úy hả? Một người trong bọn họ đều không có đủ tư cách. Chuyện này tạm thời Đường Ninh cũng không có biện pháp. Chuyện này tương đương với hắn đã chuẩn bị 6 cái bánh bao lớn siêu cấp cho bọn họ. Đáng tiếc là khẩu vị của bọn mục vũ không có đủ lớn. Nếu như cưỡng ép ăn hết, sợ là sẽ chết nghẹn, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ai có thể nghĩ tới, vị trí giáo úy cấm quân lại cũng có thời điểm cùng quá cầu. Đường Ninh suy nghĩ rồi nói: Vị trí tham quân đợi thêm 2 ngày đi, ta trong 2 ngày này sẽ tận lực sắp xếp một chút. Trương Siêu muốn cùng hắn tranh một lần, ai mới là chủ nhân của Tá Kiêu vệ, Đường Ninh tự nhiên là không để ý. Nơi này đối với Trần Hoàng thì chính là một cái thí điểm. Trước khi thí điểm ra thành tích, hắn có thể tùy tiện giày vò. Hắn thật đúng là muốn nhìn một chút, bây giờ Trương Siêu còn có thể ngồi được hay không. Trên thực tế, sự nhẫn nại của Trương Siêu so với dự đoán của hắn còn muốn kém hơn một chút. Một khắc đồng hồ sau, hắn liền giận đùng đùng đi vào danh trại của Đường Ninh, chất vấn: Đoàn tướng quân, ở đây là có ý gì? Cái bọn ngụy đại niên phạm vào sai lầm gì? Ngươi muốn đem tất cả bọn họ đều cắt chức, ngươi không thấy làm như thế là quá mức hay sao? Đường Ninh bình tĩnh: Là một quân nhân, nghe có chuyện phục tùng mệnh lệnh đều không có làm được, giáo úy như thế không cần cũng được. Trương Siêu phẫn nộ: Dù vậy một lần bái nhiệm 7 vị giáo úy, Đồ đại nhân không khỏi quá chuyên quyền độc đoán, không được hay sao? Trương Siêu rốt cuộc nhịn không được, đưa tay chỉ vào Đường Ninh: Người thân là Trung Lan tướng, là ngang ngược càn rỡ, chuyên quyền độc đoán, tùy ý bãi nhiễm bổ nhiệm chức vị, nhưng cái chuyện này ta sẽ bẩm báo chi tiết cho bệ hạ. Đường Ninh nhìn hắn kinh ngạc: Hình như Trương Tả Lan tướng không có tư cách bẩm báo cho bệ hạ nha. Ngươi chờ xem á. Khuôn mặt Trương Siêu sưng thành màu gan heo, bỗng nhiên phất phất tay, phất áo mà đi. Lời của Đường Ninh nói chính là sự thật. Không có chức quan tứ phẩm, bình thường không có tư cách diện thánh. Trương Siêu muốn vạch tội hắn, chỉ có thể thông qua binh bộ, mà chỗ binh bộ hôm qua hắn đã bắt chuyện qua. Hắn nhìn Tiêu Giác rồi hỏi, có phải là chúng ta quá bắt nạt người ta hay không? Lợi dụng tự thân giao thiệp cùng với tài nguyên, đả kích đối lập, phá hư quy tắc. Cái chuyện này bình thường là thiết lập cho nhân vật mặt trái. Không có đâu. Tiêu Giác chém đinh chặt sắt. Trương Siêu lợi dụng chức vụ làm loạn, ngầm chiếm quân tuyền, kích bại kích cánh. Đây là chúng ta vì dân trừ hại, chúng ta là chính nghĩa mà.